Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Hạ Lan Châu có vấn đề. Nếu là sự tiện lợi thuộc hàng đỉnh cao thì chắc chắn không phải thứ có thể dùng tiền mua được. Công chủ của khách sạn Nhật Huy là Hạ Huy Thành, vậy nếu cấp trên không phải Hạ Huy Thành thì sẽ là người thân mật nhất với Hạ Huy Thành. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với Hạ Huy Thành, nhưng trong chuyện này tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng nhân phẩm của anh ta. Lâm Quân không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đã nói cho Hà Dĩ Phong biết rằng suy nghĩ của anh cũng giống anh ta. Nếu như không phải Hạ Huy Thành, thế thì chỉ có thể là Hạ Lan Châu. Nhưng mà không phải Hạ Lan Châu là bạn thân của Lê Nhật Linh sao? Hà Dĩ Phong cũng không nhịn được có chút bực bội khó chịu. Người bạn thân ẩn nấp bên cạnh có thể đâm cô bất cứ lúc nào, hủy hoại hôn nhân và cuộc sống của cô, khả năng này rất lớn, nhưng lại đáng sợ đến lạ thường. Điều quan trọng là, nếu người đó thật sự là Hạ Lan Châu thì không đúng lắm. Bây giờ Hạ Lan Châu đã đính hôn với Hạ Huy Thành rồi, nói là đợi qua thời gian này sẽ chọn ngày lành tổ chức hôn lễ. Nếu như cô ta muốn kết hôn với Hạ Huy Thành, thì cũng không cần phải để Hạ Huy Thành lên giường với Nhật Linh. Lâm Quân trầm ngâm một lát, đầu ngón tay trượt qua khỏi khóe môi. Nhưng mà cậu có nghĩ đến một khả năng khác không? Cái gì? Phương pháp trái ngược. Hà Dĩ Phong khựng người một lát rồi cũng hiểu ý của anh. Nếu thật sự như vậy, thế thì tâm kế của người phụ nữ này đúng là đáng sợ. Nếu đúng thật là Hạ Lan Châu, thì lòng dạ của cô ta quả thực sâu thẳm không thể lường được. Một kẻ ngốc như Lưu Ly mới lén lút giày vò tình địch, phơi bày hết những nét xấu xí của mình ra mà vẫn còn âm thầm đắc ý. Chiêu này, mặc dù rủi ro lớn, nhưng lại có thể khiến bản thân không hề dính dáng gì đến chuyện đó. Phương pháp trái ngược là dùng hướng ngược lại để suy nghĩ. Nếu như anh ta từ bỏ, không điều tra kỹ càng thì căn bản là không thể nghi ngờ Hạ Lan Châu để Lê Nhật Linh lên giường với Hạ Huy Thành, khiến cho chuyện của hai người ầm lên không. Sai, Hạ Huy Thành với Lê Nhật Linh sẽ ràng buộc với nhau. Nhưng ràng buộc lại với nhau, nhưng không có nghĩa là sẽ ở bên nhau. Hạ Huy Thành còn độc thân, nhiều nhất cũng chỉ là tình cũ khó quên, cho dù có trở thành kẻ thứ ba thì vẫn có phụ nữ khen anh ta tình sâu như biển cả, nguyện lòng hạ thấp thân phận đi làm hài lòng Lê Nhật Linh. Còn Lê Nhật Linh là người đã kết hôn, chắc chắn bị người ta chỉ trích rằng ai cũng có thể ngủ được. Người chịu thiệt chỉ có một mình Lê Nhật Linh mà thôi. Hai con người như vậy, cho dù là ràng buộc với nhau thì cũng sẽ không đến được với nhau. Còn Hạ Huy Thành, vì nhà họ Hạ, vì đại cục, thậm chí là vì Lê Nhật Linh, chắc chắn sẽ cố gắng nghĩ cách xóa bỏ quan hệ giữa hai người. Một khi Hạ Huy Thành lựa chọn một con đường khác, thế thì không có cách nào quay đầu lại nữa. Giống như bây giờ vậy, anh ta đã đính hôn với Hạ Lan Châu, xem Lê Nhật Linh là quá khứ. Cho dù là yêu hay không yêu thì chỉ có thể nhớ về quá khứ. Nếu đúng thật là Hạ Lan Châu, Lê Nhật Linh sẽ tổn thương biết bao. Người bạn thân nhất của cô, luôn là chị em tốt của cô, vậy mà lại làm ra chuyện thế này sau lưng cô. Vẻ mặt Lâm Quân bình tĩnh, điều tra sâu, thêm vào, nhanh chóng lấy được chứng cứ chính xác. Chuyện này có cần nói cho Lê Nhật Linh biết không, để cho cô ấy đề phóng Hạ Lan Châu? Loại, bản thân rắn rết độc địa này, cái loại mà chỉ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào việc chiếm đoạt máu thịt của bạn mà sống, thì giữ bên cạnh là một sự uy hiếp to lớn. Người phụ nữ có thể ác độc đến mức làm ra loại chuyện này, nếu thật sự bị bức ép quá mức, tức nước vỡ bờ mà giết người thì cũng không phải là không có khả năng. Tạm thời không cần, đợi sau khi lấy được chứng cứ anh sẽ đích thân nói chuyện với Hạ Lan Châu. Nếu như Hạ Lan Châu biết điều thì anh có thể đem chuyện này chôn vùi xuống đến mức thấp nhất. Cô ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân của Lê Nhật Linh. Nếu cô ta không biết điều, thế thì cô ta phải trả cái giá mà mình nên trả. Loại trừ Hạ Lan Châu càng sớm càng tốt. Người phụ nữ này là một tai họa. Bây giờ vẫn chưa thể cách trương.